Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 118, cho ngươi một cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập Hồng Nhụy chớp chớp mắt, lần đầu tiên nàng cảm thấy mình nghe không hiểu tiếng người ngầm lặng một lúc lâu. Nàng đặt bút xuống, xoay người nhìn mẫu thân. Mẫu thân, người ngồi thẳng lưng lên, nói rõ ràng cho con nghe được không? Mẫu thân Tập Hồng Nhụy, bà ta thật sự không biết phải nói thế nào. Chuyện này, ai mà chẳng từng trải qua thời thanh xuân tươi đẹp, ai mà chẳng từng có lúc phong hoa chính mầu. Mẫu thân Tập Hồng Nhụy lúc trẻ cũng giống như nàng bây giờ, là người xinh đẹp nhất trong đám nha hoàn, phong tình vạn trùng, khiến người ta nhìn một cái là không thể rời mắt. Đối với một nha hoàn mà nói, nhan sắc có thể coi là một loại vốn liếng. Giống như Tập Hồng Nhụy vì dung mạo xinh đẹp này mà nảy sinh tâm tư không muốn an phận, mẫu thân Tập Hồng Nhụy cũng vì dung mạo xinh đẹp mà được chọn làm nha hoàn thiếp thân cho lão gia. Bà ta còn may mắn hơn Tập Hồng Nhụy, là nha hoàn bưng trà rót nước ở thư phòng. Một nha hoàn xinh đẹp ở bên cạnh, không xảy ra chuyện gì mới là chuyện lạ. Hồng tụ thêm hương, lúc đó, Lâm Cảnh Viễn vẫn còn là thiếu gia, còn tự mình đặt cho nha hoàn xinh đẹp này một cái tên Thúy Lũ. Yên Lung Sa Đê Mộ Truyền Hàn, Liễu Cận Thanh Minh Thúy Lũ Trường. Mẫu thân Tập Hồng Nhụy tuy không có học thức cao, nhưng cho đến tận bây giờ, bà ta vẫn nhớ rõ cảnh tượng dưới ánh đèn mờ, Lâm Cảnh Viễn dịu dàng đọc câu thơ đó. Nhưng mà, thời gian vui vẻ chẳng kéo dài được bao lâu. Lâm thiếu gia rất nhanh đã cưới vợ, vị phu nhân mới vừa vào cửa, nhìn thấy mẫu thân Tập Hồng Nhụy một cái, liền đưa ra quyết định gả bà ta đi. Đối với mẫu thân Tập Hồng Nhụy mà nói, chuyện này chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Bà ta đau khổ cầu xin thiếu gia, nể tình xưa nghĩa cũ mà giữ bà ta lại. Nhưng một vị chủ nhân, sao có thể có tình cảm gì với một nha hoàn chứ? Cho dù bà ta có gồng hết sức lực, cũng không thể nào sưởi ấm trái tim kia được. Thiếu gia của bà ta chỉ thản nhiên nói, nghe theo sự sắp xếp của phu nhân đi. Mẫu thân Tập Hồng Nhụy hoàn toàn tuyệt vọng. Ban đầu, bà ta còn tưởng rằng có thể một bước lên tiên, nào ngờ chớp mắt đã bị gả cho một tên phu xe. Nói theo một cách nào đó, đại ca của Tập Hồng Nhụy cũng không phải là người xấu. Tính cách đại ca Tập Hồng Nhụy phần lớn là giống phụ thân, đều là người thật thà chất phác. Nhưng đối với mẫu thân Tập Hồng Nhụy mà nói, với nhan sắc của bà ta, lại phải gả cho một người đàn ông suốt ngày hôi hám, không có tiền đồ, nhu nhược vô dụng như vậy, còn khó chịu hơn là giết bà ta đi. Vì trong lòng có oán hận, nên mẫu thân Tập Hồng Nhụy trút hết mọi tức giận lên người chồng con, đương nhiên là trút lên người phu nhân mới nhiều hơn. Nếu không phải vì bà ta tuyệt đối sẽ không rơi vào kết cục bi thảm như ngày hôm nay. Tất cả đều là tại bà ta, là tại bà ta. Vậy là, trong lúc Lâm phu nhân mang thai, Tập mẫu lại lén lút nối lại tình xưa với cậu chủ. Đàn ông mà, mấy ai trong hoàn cảnh ấy có thể kiềm lòng không ăn vụng. Thế là bà ta dễ dàng đạt được mục đích, Tập mẫu, trong niềm hân hoan báo thù, cùng người tình lén lút hưởng thụ thú vui vụng trộm, nào ngờ đâu lại mang thai. Nhưng lúc bấy giờ bà ta đã là gái có chồng, lại còn thường xuyên ân ái mặn nồng, thật khó mà nói rõ đứa bé trong bụng là con ai. Chuyện chẳng lành, sự việc ấy cuối cùng cũng bại lộ. Lâm phu nhân đang mang nặng đẻ đau, nghe tin như sét đánh ngang tai, lửa giận ngùn ngụt trong lòng, lập tức tìm đến Tập mẫu để hỏi tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập mẫu bị oán hận bao trùm, chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, trừng mắt nhìn Lâm phu nhân mà thốt ra những lời lẽ cay độc nhất. Bà ta còn vỗ bụng, vênh váo khoe khoang rằng đứa bé trong bụng là cốt nhục của lão gia. Nếu là con trai, chắc chắn lão gia sẽ ruồng bỏ bà mà rước bà ta vào cửa. Lâm phu nhân nghe xong, tức giận đến run người, trở về phủ thì đêm đó chuyển dạ sinh non. Bà sinh hạ được một bé gái, chính là đại tiểu thư Lâm phủ sau này, rồi chút hơi thở cuối cùng. Nghe tin dữ, Tập mẫu hoảng sợ tột độ, lo lắng sẽ có người tìm đến tính sổ. Nhưng kỳ lạ thay, mọi chuyện lại chẳng có động tĩnh gì. Tuy vậy, trong lòng Tập mẫu vẫn chất chứa nỗi sợ hãi. Dù sao cũng là một mạng người, tuy bà ta hận Lâm phu nhân, nhưng chưa bao giờ có ý định hại chết bà. Oái oăm thay, đúng lúc này, chồng của Tập mẫu cũng qua đời. Điều này càng khiến bà ta tin rằng đây chính là báo ứng của trời cao, khiến bà ta ngày đêm sống trong sợ hãi. Chính vì lẽ đó, những nguồn khúc về thân thế của Tập Hồng Nhụy, bà ta đành chôn chặt trong lòng, cố gắng quên đi. Nếu đứa trẻ này thật sự là con của chủ nhân, thì chỉ có thể trách số phận nó hầm hiu, lại đầu thai vào nhà bà ta. Mà cũng chưa chắc đã là con của lão gia, biết đâu lại là con của người chồng đoản mệnh nhà bà ta. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ chìm vào quên lãng theo cái chết của Lâm phu nhân, giống như hòn đá ném xuống biển sâu. Nào ngờ, Tập Hồng Nhụy ngày một lớn lên, lại càng xinh đẹp động lòng người, tính cách lanh lợi, đầy bụng ý tưởng, chẳng chịu thua kém ai. Tập Mẫu nhiều lần muốn tự thuyết phục bản thân rằng Tập Hồng Nhụy chính là con gái của người chồng quá cố. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cả nhà đứng cạnh nhau, đứa con gái lớn lại như người ngoài cuộc, bà ta lại không khỏi chìm vào trầm tư. Rồi đến ngày phủ họ Lâm tuyển chọn nha hoàn thân cận cho đại tiểu thư. Cô tiểu thư ngang bướng, ngỗ nghịch ấy, ung dung bước đến trước giàn nha hoàn đang quỳ rạp dưới đất, chờ đợi sự lựa chọn. Khi ánh mắt nàng ta chạm đến một tiểu nha hoàn có đôi mắt sáng ngời, đang nhìn nàng chằm chằm không chớp, nàng ta bỗng chốc thích thú, đưa tay chỉ thẳng, không chút do dự nói. Ta muốn nàng ta, dù sao đi nữa, phủ họ Lâm cũng không để đại tiểu thư thiếu thốn bất cứ thứ gì. Vì vậy, từ khi còn bé, vị tiểu thư ấy đã mang dáng vẻ cao quý, kiêu kỳ, hống hách. Còn Tập Hồng Nhụy, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, rất biết cách nũng nịu người cha dượng để được cưng chiều, chẳng bao giờ chịu để bản thân thiệt thòi. Nhờ vậy, nàng được nuôi nấng trắng trẻo, mũm mĩm, đáng yêu, khác hẳn với những đứa trẻ gầy gò, xanh xao trong phủ. Khi hai người đứng cạnh nhau, Tập Mẫu quỳ rạp dưới đất, không dám hé răng, chỉ cúi gằm mặt xuống. Như thể chỉ cần ngẩng lên sẽ nhìn thấy Lâm phu nhân. Nhìn theo bóng lưng hai người nắm tay nhau vui vẻ chạy đi, Tập Mẫu chìm vào nỗi hoang mang tột độ. Chẳng lẽ đây chính là sợi dây liên kết vô hình giữa huyết thống sao? Nghe những lời mẹ nói, Tập Hồng Nhụy im lặng hồi lâu, sau đó mới lên tiếng hỏi. Còn ai biết chuyện này nữa không? Tập Mẫu vặn xoắn món tay, đáp, không còn ai nữa. Người duy nhất có khả năng biết chuyện là tiên phu nhân, nhưng bà ấy đã qua đời rồi. Tập Hồng Nhụy dựa lưng vào ghế, thản nhiên, ồ, một tiếng, sau đó, nàng lại hỏi, vậy hôm nay người đến đây, nói những chuyện này cho ta nghe là có ý gì? Tập Mẫu vội vàng nhìn nàng, sốt sắng nói, còn có thể là gì nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con không thể giết Lâm tướng, đó có thể là cha ruột của con, giết người thân là phải xuống 18 tầng địa ngục đấy. Tập Hồng Nhụy liếc nhìn bà ta, rồi lại khẽ gật đầu. Ồ, Tập Mẫu ngơ ngác trước câu trả lời. Ồ, của nàng, ồ, là có ý gì? Phản ứng của nàng hoàn toàn khác với những gì bà ta tưởng tượng khi biết được sự thật. Bà ta lo lắng hỏi, bây giờ con đang nghĩ gì vậy? Tập Hồng Nhụy ngẩng đầu nhìn người mẹ ruột của mình, chậm chậm đưa tay lên ôm trán. Bây giờ đầu óc con rất rối, không biết phải làm sao nữa. Nhưng người yên tâm, nếu ông ta thật sự là cha ruột của con, con nhất định sẽ không giết ông ta. Bên trong nhà lao tối tăm, vị Lâm tướng từng oai phong lẫm liệt, giờ đây đã trở thành một tên tội nhân bị giam cầm. Ông ta không hiểu vì sao bản thân lại rơi vào bước đường cùng như thế này. Chỉ một bước đi sai lầm, cả bàn cờ tan nát. Ông ta siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên, ánh mắt tràn đầy sự điên cuồng, hung ác. Cọt kẹt, đúng lúc này, cánh cửa nhà lao bất ngờ mở ra. Lâm Cảnh Viễn bỗng ngẩng phát đầu, muốn nhìn xem kẻ nào lại đến thăm ông ta. Thật bất ngờ, người đến lại là một phụ nữ trung niên. Nhan sắc bà ta đã phai tàn theo năm tháng, nhưng có thể thấy rõ ràng là đã được ăn diện kỹ lưỡng. Nhìn người phụ nữ này, những ký ức tưởng chừng đã bị lãng quên, bỗng chốc ùa về trong tâm trí Lâm Cảnh Viễn. Ông ta dần thu lại vẻ điên cuồng, bình tĩnh nói. Là ngươi, nghe ông ta nói vậy, Tập Mẫu mừng rỡ khôn xiết. Cậu chủ, à không, Lâm tướng, ngài còn nhớ tôi sao? Lâm Cảnh Viễn thản nhiên đáp. Tất nhiên là nhớ, Tập Hồng Nhụy sống trong phủ, ông ta đương nhiên biết rõ lai lịch của bà ta. Khi biết được mẹ của Tập Hồng Nhụy chính là người phụ nữ từng có đoạn tình vụng trộm với mình, Lâm Cảnh Viễn đã không khỏi thắc mắc tại sao năm đó ông ta không trực tiếp giết bà ta diệt khẩu. Nhưng hiển nhiên Tập Mẫu không biết trong lòng Lâm Cảnh Viễn đang nghĩ gì. Bà ta lập tức rơi nước mắt, bước đến gần, đặt hộp thức ăn xuống đất, ngẩng đầu lên, nghẹn ngào nói. Lão gia, tôi có chuyện muốn nói với ngài. Lâm Cảnh Viễn nghe đến ngây người, cuối cùng kinh ngạc ngẩng đầu. Người nói gì cơ? Tập Mẫu cúi gằm mặt, Chính là như vậy, bà ta cũng không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước đường này. Lâm Cảnh Viễn mất một lúc lâu mới tiêu hóa được tin tức động trời này. Khi đã hiểu rõ những gì Tập Mẫu nói, ông ta đột nhiên nắm chặt tay bà ta, kích động. Thật sao? Vậy tại sao năm đó ngươi không nói cho ta biết? Nếu biết hai mẹ con ngươi tồn tại, ta nhất định sẽ không để các ngươi ở lại cái nơi nô bộc thấp hèn này chịu khổ. Tập Mẫu im lặng, bà ta không biết phải giải thích thế nào. Lúc đó, tình cảnh rất phức tạp, bà ta bất an nói. Ta sợ ngài trách ta. Lúc đó, Lâm Cảnh Viễn lại rơi lệ đầy mặt, ôm chầm lấy bà ta. Ta trách ngươi làm gì chứ? Ngươi có biết không, ngươi là người con gái ta yêu thương nhất. Nếu không phải phu nhân ép buộc, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi rời đi. Nếu ngươi sinh con cho ta, ta có thể đường đường chính chính giữ ngươi lại bên mình. Tại sao ngươi không nói cho ta biết sớm hơn? Tập Mẫu lâu lắm rồi mới được ôm vào lòng như vậy, không kìm được dòng lệ tuôn rơi. Bà ta cũng không biết lúc đó bản thân đã nghĩ gì. Có lẽ là cái chết của Lâm phu nhân đã khiến bà ta sợ hãi. Cũng có lẽ là vì chỉ có một đứa con gái, bà ta không dám đánh cược xem nhà họ Lâm có muốn nhận hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, còn một nguyên nhân quan trọng hơn, chính là bà ta cũng không chắc chắn đứa bé có phải là. Nhưng nếu có thể quay trở lại, bà ta nhất định sẽ nói ra ngay từ đầu, để mọi chuyện không đi đến bước đường cha con tương tàn như ngày hôm nay. Lâm Cảnh Viễn nước mắt giàn giụa, ôm chặt Tập Mẫu, nghẹn ngào. Thúy Thúy, nàng đã sinh cho ta một đứa con gái tốt. Nàng đã sinh cho ta một đứa con gái tốt. Tập Mẫu luống cuống trước sự vui mừng quá đỗi của ông ta, chỉ biết vỗ nhẹ vào lưng ông ta an ủi. Ngài bình tĩnh lại, ta nhất định sẽ khiến hai cha con ngài nhận lại nhau. Lâm Cảnh Viễn lúc này mới thực sự mừng đến rơi lệ. Trời không tuyệt đường người, ai ngờ lại có ngày ông ta gặp được kỳ tích như vậy. Tập Hồng Nhụy lại chính là con gái ruột của ông ta, ha ha ha. Ông ta nắm chặt tay Tập Mẫu, đôi mắt ngấn lệ. Nhưng mà, ta thật có lỗi với hai mẹ con nàng, ta đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Ta không biết Hồng Nhi có chịu tha thứ cho ta hay không. Tập Mẫu cũng rưng rưng nước mắt, ngài yên tâm, đều là lỗi của ta, là ta không nên giấu ngài. Con bé có thể nhất thời tức giận, nhưng qua một thời gian, nhất định sẽ nguôi ngoai thôi. Dù sao ngài cũng là cha ruột của nó. Lâm Cảnh Viễn bật khóc nức nở, kích động như lần đầu được làm cha. Đúng vậy, nó là con gái của ta, là con gái ruột của ta. Hai người chủ tớ ôm nhau khóc nức nở một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Tập Mẫu lau nước mắt, mở hộp thức ăn ra, e lệ như thiếu nữ, nói. Lão gia, ngài ăn chút gì đi, qua hôm nay sẽ ổn thôi, tôi sẽ bảo Hồng Nhi thả ngài ra. Lâm Cảnh Viễn nhìn hộp thức ăn, vô cùng cảm động. Đều là những món ta thích ăn, nàng còn nhớ rõ sao? Tập Mẫu cúi đầu, e thẹn đáp. Nhớ, tất nhiên là nhớ rõ. Lâm Cảnh Viễn vui mừng khôn xiết, nỗi u uất trong lòng tan biến như tuyết tan gặp nắng. Ông ta cầm đũa lên, gắp một miếng, ngẩng đầu, thâm tình nói. Vị vẫn ngon như ngày nào. Tập Mẫu siết chặt tay, xấu hổ không dám nhìn ông ta. Vì tâm tình u uất, từ khi bị bắt giam đến nay, Lâm Cảnh Viễn gần như không thiết ăn uống. Hôm nay, cuối cùng ông ta cũng có thể thoải mái thưởng thức rượu ngon, món ngon. Vừa ăn, ông ta vừa hỏi han tình hình của Tập Mẫu những năm qua. Phụ nữ nào mà chẳng có thời thanh xuân si tình, mộng mơ. Trước sự quan tâm dịu dàng của người tình năm xưa, Tập Mẫu không khỏi siêu lòng. Bà ta dịu dàng kể chuyện, như thể lại trở về thành cô thiếu nữ ngây thơ năm nào. Chờ Lâm Cảnh Viễn ăn uống xong, Tập Mẫu tiến lên dìu ông ta. Ngài yên tâm, ta sẽ bảo người đưa ngài ra ngoài. Lâm Cảnh Viễn ánh mắt trìu mến, do phải chịu cảnh tù đày suốt thời gian qua, thân thể ông ta đã yếu đi nhiều. Ông ta đưa tay định vịn vào Tập Mẫu, nhưng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tập Mẫu thấy ông ta có vẻ khác lạ, không khỏi ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Lâm Cảnh Viễn trợn trừng mắt nhìn bà ta, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ kịp phun ra một ngụm máu tươi. Ông ta cố gắng giơ tay muốn nắm lấy Tập Mẫu, nhưng cuối cùng chỉ chộp được hư không. Cơ thể ông ta co giật, ngã xuống đất, nhìn Tập Mẫu bằng ánh mắt không thể tin nổi. Ngươi, ngươi! Tập Mẫu chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng thét lên một tiếng thất thanh, rồi quay đầu bỏ chạy ra khỏi nhà lao. Vừa ra đến cửa, bà ta đã thấy Tập Hồng Nhụy đứng đó, ánh mắt long lanh ý cười nhìn bà ta. Tập Mẫu bỗng chốc hiểu ra mọi chuyện, bà ta trừng mắt nhìn Tập Hồng Nhụy, gằn giọng. Không phải con nói sẽ không giết ông ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập Hồng Nhụy liếc nhìn bà ta, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt. Đúng vậy, con không giết, chẳng phải là người giết sao? Chậc chậc, Thúy Thúy, không ngờ ngươi lại ra tay với tình lang năm xưa của mình, thật là bất ngờ, ha ha ha. Tập Mẫu, trong phút chốc, Tập Mẫu quên hết tất cả, chỉ muốn lao vào đánh chết đứa con gái bất hiếu này, như cái cách bà ta vẫn làm khi nó còn nhỏ. Nhưng trước đây, khi còn trẻ khỏe, bà ta đã không đuổi kịp Tập Hồng Nhụy, huống chi là bây giờ. Tập Hồng Nhụy như con cá nhỏ, nhanh nhẹn né tránh sự tấn công của bà ta, miệng không ngừng cười khanh khách. Ha ha ha, thấy mọi nỗ lực đều vô ích, Tập Mẫu đành bất lực dừng lại, thở hổn hển nhìn Tập Hồng Nhụy, nước mắt giàn giụa. Sao con có thể làm vậy với ông ấy? Tập Hồng Nhụy lúc này mới thôi cười, bước đến ôm lấy Tập Mẫu, bình tĩnh nói. Nương, có phải người sống an nhàn quá lâu rồi nên sinh nông nổi không? Bây giờ người có tiền, có thế, có cha, về già còn được hưởng phúc con cháu, rốt cuộc là còn điều gì không hài lòng. Cho dù người chê cha già, muốn đổi người khác trẻ hơn, con cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng sao người có thể nói con là con gái của lão nghịch tặc Lâm Cảnh Viễn chứ? Tập Mẫu nghẹn ngào nhìn Tập Hồng Nhụy, kích động nói. Nhưng ông ấy chính là... Tập Hồng Nhụy đặt ngón tay lên môi bà ta. Đừng nói những lời như vậy. Chưa nói đến việc có thật hay không, cho dù là thật, con là con gái của hoàng hậu, là đường đường công chúa, sao có thể có một người cha là nghịch thần chứ? Người không phải kẻ ngốc, vậy con sẽ nói thẳng, con không sợ người tìm thêm cha mới cho con, tìm bao nhiêu người con cũng mặc kệ. Nhưng cha cũ thì không thể giữ, tốt nhất là nên vứt bỏ hết đi. Tập Mẫu, rõ ràng không phải tiết trời giá lạnh, nhưng bà ta lại không khỏi rùng mình một cái. Nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Tập Hồng Nhụy, bà ta cuối cùng không nhịn được nữa mà suy sụp. Đứa con gái trôi ra từ bụng mình, rốt cuộc là loại yêu quái phương nào? Tập Hồng Nhụy thản nhiên sai người xử lý thi thể của Lâm Cảnh Viễn. Bên ngoài cứ nói là ông ta bệnh nặng mà chết, thuộc hạ lập tức lĩnh mệnh. Tập Hồng Nhụy lại bổ sung, chôn cất tử tế, thuộc hạ lại một lần nữa tuân lệnh. Nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, Tập Hồng Nhụy không khỏi cảm thán. Đây đúng là một bất ngờ lớn. Nàng không ngờ trên người mẫu thân lại có ẩn dấu tình tiết đặc biệt như vậy. Vậy kiếp trước, khi nàng chết đi, mẫu thân có giống như bây giờ, đến cầu xin cha ruột của nàng hay không? Nghĩ đến đây, Tập Hồng Nhụy không khỏi rùng mình một cái. Không sao, những gì chưa xảy ra, có thể coi như chưa từng tồn tại. Chỉ dựa ở xác suất 50%, định nàng chính là con gái của lão tặc Lâm Cảnh Viễn chứ? Thật nực cười, sau khi Lâm Cảnh Viễn đột ngột qua đời trong ngục, những kẻ thuộc phe cánh của ông ta, kẻ bị xử tử, kẻ bị lưu đày. Lâm Thục Phi bị phế truất, đày vào lãnh cung, người nhà họ Lâm đều bị xóa bỏ hộ tịch, lưu đày biên cương, chỉ còn Lâm Hoàn và Lâm Giao là hai người mang dòng máu hoàng tộc được giữ lại. Ngày tháng thoi đưa, thoáng chốc đã đến ngày Lâm Hoàn Lâm Bồn. Tập Lục Yên sau một thời gian dài vui chơi trong cung cùng tỷ tỷ, cũng đã trở về phủ trước ngày Lâm Oản sinh nở. Nàng ấy mang theo một đoàn tùy tùng hùng hậu, đứng ngồi không yên chờ đợi bên ngoài phòng sinh, hồi hộp chờ đợi kết quả cuối cùng. Ninh Lan nhìn Tập Lục Yên, ánh mắt chất chứa nỗi buồn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập Lục Yên không muốn nhìn thấy ánh mắt ấy, nàng ấy quay đầu đi, không thèm để ý đến hắn. Biết bao lâu sau, từ trong phòng sinh cuối cùng cũng truyền đến tin vui. Bà đỡ vui mừng chạy ra báo tin, chúc mừng thế tử phi, sinh được một trai một gái, long phượng sum vầy. Nghe vậy, Tập Lục Yên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có con trai rồi, từ nay về sau, vị trí của tỷ tỷ coi như vững chắc. Nhìn hai đứa trẻ sơ sinh trong tay bà đỡ, Tập Lục Yên vui mừng khôn xiết. Nghe tin này, Ninh Lan cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tập Hồng Nhụy vô cùng coi trọng hai đứa trẻ mới sinh của hoàng tộc, nàng ra lệnh canh phòng cẩn mật, thậm chí còn cho người đến. Sắp xếp, từ trước khi Lâm Oản sinh nở, trong tình huống này, Ninh Lan muốn giở trò gì cũng khó như lên trời, chỉ có thể phó mặc cho số phận. May thay, ông trời vẫn còn thương xót hắn, đứa bé kia thật sự là con trai. Có đứa con trai này, quyền thế của Tập Hồng Nhụy sẽ càng thêm vững chắc, nhưng hắn cũng không phải là không còn gì nữa. Tuy nhiên, để giữ vững hình tượng, Ninh Lan vẫn phải giả vờ đau khổ. Lục Yên, muội thật sự muốn cướp đi con của A Hoàn sao? Hắn hiểu rõ Tập Lục Yên, nếu hắn nói vậy, chắc chắn nàng ấy sẽ áy náy, dây dứt. Đáng tiếc, hắn không hiểu rõ Tập Hồng Nhụy. Bởi vậy, ngay lúc này, Tập Hồng Nhụy đã trực tiếp đá văng cửa, xông vào trong. Vừa bước vào, ánh mắt nàng đã lướt qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Ninh Lan. Nàng từng bước tiến lại gần, đến khi chỉ còn cách hắn một bước chân, nàng dừng lại, cúi người xuống, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, không chút hơi ấm. Ý ngươi là sao? Chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì sao? Vậy ngươi nói cho bổn cung biết, ngươi đang oán hận muội muội của bổn cung, hay là đang oán hận bổn cung? Cách chương.